Khủng bố sống lại. Chương 259, chết đi Dương Gian. Góc truyện audio.com. Quỷ kính, Dương Gian thậm chí không biết có thể hay không đem thứ này định nghĩa vì quỷ. Nhưng nó lại là cùng da người giấy đồng dạng, thuộc về loại kia mặt ngoài vô hại. Kỳ thật âm thầm ẩn núp lấy cự đại khủng bố đồ vật. Tấm gương chiếu đến trên người hắn nhưng không có bày biện ra Dương Gian cái bóng. Trên mặt gương bên trong là trống không. Bất quá đây hết thảy cũng đang lo lắng bên trong. Quỷ kính muốn lưu lại một người cái bóng cần một chút thời gian. Mà cái này chút thời gian bên trong Dương Gian muốn làm xong còn lại một ít chuyện. Hắn đầu tiên là khống chế quỷ ảnh tiến vào thân thể của mình. Đồng thời giải khai quỷ dây thừng phía trên quấn quanh lấy lá vàng. Hai chuyện đồng thời hoàn thành. Bảo đảm tự mình sẽ không bị quỷ ảnh khống chế về sau không cách nào giải khai quỷ dây thường dẫn đến tiến độ không giống mơ mơ hồ hồ chết mất. Vì lần này, Dương Gian hôm qua một đêm không ngủ một mực tự hỏi hôm nay hành động. Cho nên hắn cẩn thận tới cực điểm, không cho bất kỳ một cái nào chi tiết xảy ra vấn đề. Thậm chí là sợ trên thân có phản quang đồ vật, cố ý mượn Trương Hiển Quý một bộ đồ tây đen mặc lên người. Liền ngay cả điện thoại camera cũng là điều chỉnh phương vị tránh khỏi ống kính cùng tấm gương tiếp xúc. Giờ phút này, biết cái này bên trong đang phát sinh tình huống chỉ có an toàn trong phòng Vương Tiểu Minh. Giờ phút này trong tay trên màn hình điện thoại di động biểu hiện. Tại Dương Gian mở ra cái kia che đậy lấy quỷ kính miếng vải đen về sau. Hắn một bên đứng trong phòng ở giữa giải ra trên cổ sợi dây kia bên trên quấn quanh lá vàng. Đồng thời sau lưng một cái cao lớn không đầu bóng đen chậm rãi đứng lên. Bóng đen kia quỷ dị sừng sững sau lưng Dương Gian. Không nhúc nhích, không đầu bóng đen là Dương Gian khống chế quỷ. Là hắn tại khống chế. Vẫn là giờ phút này đã không kiểm soát. Dương Gian hắn bây giờ nghĩ giải khai sợi dây kia. Cái này hoàn toàn chính là tự sát. Sợi dây kia tuyệt đối là một con quỷ. Một khi giải khai hạn chế cái thứ nhất liền sẽ giết chết Dương Gian. Hắn trước mắt loại trạng thái này không cách nào chống cự lệ quỷ tập kích. Hắn hiện tại hoặc là chết bởi lệ quỷ khôi phục. Hoặc là liền sẽ chết bởi cây kia dây cỏ. Vương Tiểu Minh ánh mắt biến hóa không chừng. Lấy nghiên cứu của hắn hoàn toàn có thể thấy được hiện tại Dương Gian đã chính khi tiến vào một cái tử cục. Chẳng mấy chốc sẽ thỏa mãn hai cái hẳn phải chết điều kiện. Hắn không làm rõ được. Loại này tình huống tuyệt vọng Dương Gian dựa vào cái gì lật qua. Trước đó Dương Gian trong miệng không đến hai thành sinh tồn tỷ lệ căn bản liền không tồn tại. Loại tình huống này đến xem sinh tồn tỷ lệ căn bản chính là số 0. Cái này nếu là có thể còn sống sót, trừ phi là Giê-xu hàng thế. Phật chủ hạ phàm, Bồ Tát hiển linh, đương nhiên đây đều là không thể nào. Hiện tại, có thể thay đổi loại này hẳn phải chết cục diện cũng chỉ có cái kia cái gương. Hắn lựa chọn trên phía trước gương treo cổ tự sát là có nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không muốn đem cái kia cái gương hoàn toàn quay chụp cho ta nhìn. Không, không đúng. Nếu như hắn thật muốn làm như vậy hoàn toàn có thể đổi qua một cái không cách nào quay chụp đến góc độ. Không cần thiết để ta biết tấm gương tồn tại. Vương Tiểu Minh thật sâu nhíu mày. Khả năng duy nhất chính là hắn kiêng kỵ. Hắn không dám cầm camera đối với tấm gương. Chăm chú nhìn trong video mỗi một chi tiết nhỏ. Không buông tha bất kỳ một cái nào quỷ dị địa phương. Dây thừng, không đầu quỷ ảnh, tấm gương, trên phía trước gương sâu người. Những tin tức này nhìn như không có chút nào liên hệ. Nhưng Vương Tiểu Minh mơ hồ cảm giác được giữa bọn chúng đang cấu thành lấy một đầu nghiêm cẩn tuyến. Chỉ là đường dây này khuyết thiếu tương ứng cái tin tức ủng hộ căn bản là xem không hiểu. Ta hiện tại càng ngày càng chờ mong ngươi. Dương Gian, Vương Tiểu Minh trong lòng có loại trước nay chưa từng có chờ mong cảm giác. Dương Gian không có dừng lại động tác. Sau lưng không đầu quỷ ảnh còn có thể miễn cưỡng khống chế. Nhưng hắn giờ phút này đã cảm thấy trong thân thể lệ quỷ khôi phục sao động. Không biết là con quỷ kia muốn không kịp chờ đợi khôi phục lên. Không quan trọng, Dương Gian cũng không để ý tới loại này sao động. Hắn cảm giác được trong thân thể mình quỷ khôi phục trước đó tự mình khẳng định đem chuyện trước mắt xong xuôi. Về sau liền phó thác cho trời. Tới. Chấm. Bỗng dưng. Vào thời khắc này, Dương Gian trước mắt mặt này sáng tỏ quỷ kính bên trong đột nhiên nhiều hơn một cái hình tượng. Một cái mơ hồ bóng người từ tấm gương chỗ sâu chậm rãi đi tới. Quỷ kính khủng bố bắt đầu hiện ra. Tấm gương ở trong bóng người này thoạt đầu rất nhỏ. Chỉ có ngón cái một loại lớn. Xuất hiện trong gương ở giữa. Nhưng theo không ngừng đi lên phía trước đến. Bóng người kia cũng rời xa đến càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng. Ngay từ đầu Dương Gian chỉ có thấy được tấm gương một người trong đó màu đen mơ hồ hình dáng. Nhưng người kia đi đến một nửa thời điểm cũng đã thấy được cái kia ngũ quan cùng thân cao. Lại hướng phía trước, chờ tấm gương ở trong người đại khái bao trùm đến 2/3 thời điểm. Liền y phục kiểu dáng đều nhìn rõ ràng. Đây là một người mặc tây trang màu đen. Màu da biến thành màu đen. Thân hình cứng ngắc, ngũ quan cùng Dương Gian giống nhau như đúc người. Tấm gương ở trong người cứ như vậy đối mặt với Dương Gian đi tới. Tựa hồ sau một chốc liền muốn từ bên trong đi tới giống như. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng tấm gương ở trong bóng người kỳ thật chính là một con quỷ. Một khi soi gương thời gian dài, vậy hắn liền sẽ bị tấm gương ở trong quỷ thay thế. Tự mình tiến vào quỷ kính, mà cái này quỷ lại có thể từ trong gương thoát khốn đi vào trên thế giới này. Bắt đầu, không do dự nữa, giờ phút này, sau lưng không đầu quỷ ảnh giống như là một đoàn sương mù dày đặc đồng dạng chậm rãi chui vào trong thân thể của mình. Băng lãnh, chết lặng. Cứng ngắc, theo không đầu quỷ ảnh xâm lấn Dương Gian cảm giác phía sau lưng của mình một mảng lớn địa phương đã triệt để đã mất đi chi giác. Tựa như là, đã chết đồng dạng, mà theo không đầu quỷ ảnh rót vào. Dương Gian cảm giác máu của mình đình chỉ lưu động, đi đứng đã mất đi sức sống. Cuối cùng liền liên tâm nhảy cũng không thấy. Trừ đầu, cái khác bất kỳ địa phương đã coi như là chết rồi. Trở thành một cỗ thi thể, làm cánh tay của hắn mất đi khống chế từ giữa không trung rủ xuống thời điểm. Cuối cùng một chỗ quấn tại quỷ dây thừng phía trên lá vàng bị hắn xé kéo xuống. Giờ phút này, quỷ dây thừng bắt đầu khôi phục, chỉ là trong nháy mắt, Dương Gian liền cảm thấy trên cổ thô ráp dây thừng bộ bỗng nhiên rút lại. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình tại liều mạng nắm chặt sợi dây này. Tự mình toàn bộ cổ đều muốn bị cắt đứt, mà đồng thời thân thể nương theo lấy không đầu quỷ ảnh xâm lấn. Huyết dịch khắp người ngừng lưu, nhịp tim đình chỉ, một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác tràn vào trong đầu bên trong. Đầu váng mắt hoa, trước mắt cơ hồ đen, lạc. Dương Gian dù nhưng đã làm tốt treo cổ chuẩn bị, nhưng thật làm giờ khắc này đến lĩnh thời điểm bản năng cầu sinh kích thích hắn không ngừng muốn dãy giụa. Thoát khốn, thế nhưng là thân thể đã không thuộc về mình, mà là thuộc về không đầu quỷ ảnh. Hắn chỉ có thể phát ra lạc thống khổ thanh âm. Thân thể tựa như là một bộ treo lên thi thể đồng dạng. Tay chân vô lực rủ xuống. Có chút tại không trung bãi động. Cùng lúc đó, quỷ kính đương nhiên người đã triệt để chiếm hết chính cái gương. Thân hình của nó, bộ dáng, mặc đã biến cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Theo Dương Gian bị sâu lên, tấm gương ở trong người cũng chậm rãi lên cao. Cổ giơ lên, tay chân rủ xuống. Nó đang bắt chước Dương Gian treo ngược thời điểm bộ dáng. Giờ phút này Dương Gian còn chưa chết. Trên mặt hắn lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc, loại này tươi sống bị treo cổ, ngạt thở bỏ mình cảm giác giờ khắc này cuối cùng là cảm nhận được. ý thức đã xuất hiện hỗn loạn, trước mắt càng phát thấy không rõ lắm. Đại não giờ phút này mặt suy nghĩ đều biến phí sức lên. Đã sắp phải chết, 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút, thống khổ thời gian cảm giác qua phi thường. Vô cùng chậm, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, Dương Gian cảm giác không thống khổ như vậy. Ý thức cũng đang nhanh chóng mất đi. Đại khái 4 phút tả hữu, Dương Gian con mắt đóng lại. Không có động tĩnh, trên chân giày cũng xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Nhưng dựa theo khoa học tính toán, hắn hiện tại hẳn là chỉ là đại não thiếu dưỡng ngất đi mà thôi. Cũng không tính là tử vong chân chính. Thế nhưng là quỷ dây thường treo ngược như cũ tại tiếp tục. Lúc này không có khả năng có người sẽ thả hắn xuống tới. Cho nên hắn chết thành kết cục đã định. Chết rồi. Thông qua điện thoại nhìn xem một màn này, Vương Tiểu Minh giờ phút này kinh nghi bất định. Hắn lấy vì tình huống này sẽ có biến hóa. Nửa đường xuất hiện cái gì chuyển hướng. Nhưng mà không có. Dương Gian như bình thường kết quả đồng dạng treo ngược chết rồi. Thông qua điện thoại, Vương Tiểu Minh có thể phi thường khẳng định xác nhận. Dương Gian đã mất đi một người nên có sinh mạng đặc thù. Hắn nhịp tim đình chỉ. Ngón tay cũng không động đậy nữa. Thân thể các cái địa phương đã bắt đầu có chút cứng lại. Tử vong đặc biệt bắt được có chút nhanh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Vì cái gì hắn muốn như vậy đi chết? Là sẽ xuất hiện cái nào đó ta không biết biến hóa? Vẫn là nói Dương Gian đã thất bại. Vương Tiểu Minh ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Khoảng cách treo ngược đã qua 10 phút. Dương Gian vẫn không có động tĩnh. 20 phút, vẫn là không có động tĩnh. 1 giờ trôi qua, đã triệt để có thể xác nhận Dương Gian hiện tại đã chết. Hoàn toàn chết hẳn, treo ngược 10 phút khả năng còn có cơ hội cứu trở về. Nhưng treo ngược lâu như vậy, Dương Gian hiện tại đã là một người chết. Vương Tiểu Minh chầm chầm lấy màn hình điện thoại di động hơn 1 giờ. Giờ phút này đã không khỏi bắt đầu cho rằng gây nên biến hóa sẽ không ở xuất hiện. Dương Gian là thật đã chết rồi. Hắn thất bại. Dù sao trước đó trong miệng hắn chỉ có 20% không đến sống sót tỷ lệ. Nói cách khác, chết đi khả năng là phi thường lớn. Thua cuộc a. Vương Tiểu Minh vuốt vuốt mỏi như con mắt. Trong lòng bất lực thở dài. Nhưng hắn nhưng không có để điện thoại di động xuống. Như cũ tại nhìn xem. Tại Dương Gian thi thể bên kia điện thoại lượng điện vô dụng quang chi trước. Hắn là sẽ không thả điện thoại di động. Nhìn thấy cuối cùng. Mới có thể làm ra kết luận. Nhiều ngày như vậy đều đi qua. Không kém mấy canh giờ này. Nhưng mà nửa giờ trôi qua. Trong video Dương Gian còn không có động tĩnh. Tay chân y nguyên vô lực rủ xuống. Cả người khuôn mặt an tường sâu ở giữa không trung. 2 giờ trôi qua, y nguyên như thế, thi thể không nhúc nhích. Trong cả căn phòng tựa như là dừng lại đồng dạng. Không biết còn tưởng rằng đang ngó chừng điện thoại screensaver nhìn. Mà tại Vương Tiểu Minh điện thoại không thấy được địa phương. Quỷ trong kính. Cái kia trong gương người cũng giống như treo ngược đồng dạng treo ở giữa không trung. Tay chân rủ xuống, khuôn mặt an tường, dung mạo, động tác, đã sớm cùng Dương Gian trùng hợp. Dựa theo quỷ kính quy tắc, lúc này chết đi Dương Gian hẳn là tại quỷ trong kính phục sinh. Như lúc trước Trương Vĩ đồng dạng, sau khi chết xuất hiện trong gương, nhưng là không có, trong gương bóng người không có động tĩnh. Kính bên ngoài Dương Gian thi thể vẫn không có động tĩnh. Khống chế Dương Gian thân thể quỷ ảnh không có động tĩnh. Liền ngay cả khôi phục quỷ dây thừng cũng không có động tĩnh. Chỉ là đây hết thảy yên tĩnh chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Trên thực tế tại không cách nào bị nhìn thấy âm thầm. Quỷ cùng quỷ ở giữa đọ sức đã bắt đầu. Quỷ ảnh muốn đoạt lấy Dương Gian thân thể. Đầu tiên liền muốn qua quỷ dây thừng cửa này. Quỷ dây thừng treo Dương Gian thi thể. Quỷ ảnh căn bản là không có cách khống chế. Loại này tiềm ẩn đọ sức lại bắt đầu. Cho nên khôi phục quỷ dây thường phảng phất đã mất đi lực lượng. Liền xem như bị phóng thích ra ngoài cũng vẻn vẹn chỉ có một cây mà thôi. Nếu là tại bình thường, cái này quỷ dây thường muốn lít nha lít nhít treo đầy trời. Nhìn như không có biến hóa. Kỳ thật biến hóa đã xuất hiện. Quỷ dây thường bị áp chế. Tại dương gian thi thể trong cơ thể, quỷ ảnh đã chiếm cứ thượng phong. Mà muốn áp chế khôi phục quỷ dây thường, dựa vào không đầu quỷ ảnh chỉ có lực lượng là không đủ. Giờ phút này dương gian trên thi thể bắt đầu không hiểu xuất hiện màu đen âm ảnh, mà lại càng phát ra nồng nặc, phảng phất muốn hóa thành một vùng tăm tối. Không đầu quỷ ảnh bắt đầu khôi phục, tí tách, mà ở dương gian treo cổ trọn vẹn sau 3 tiếng. Một giọt đen nhánh giống như mực đậm đồ vật từ mũi chân của hắn giọt rơi xuống. Video cũng không có bắt được điểm ấy. Bởi vì góc độ không đủ. Không cách nào quay chụp đến từng cái phương diện. Một giọt này mực đậm phảng phất không đầu quỷ ảnh một phần thân thể. Bị cái gì lực lượng cưỡng ép chia lìa ra. Quỷ kính gia nhập. Dương gian lúc này đã chết. Dựa theo tình huống hiện tại. Hắn hẳn là bắt đầu phục sinh, nhưng mà quỷ ảnh tồn tại lại ngăn cản đây hết thảy. Muốn bình thường vận hành loại quy luật này, khu trừ rơi dương gian trong thi thể quỷ ảnh thành hàng đầu. Thi thể vừa rồi có phải hay không bị di động một điểm? Giờ phút này, Vương Tiểu Minh không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm thấy sâu tại giữa không trung dương gian thi thể cùng vừa rồi phương vị xuất hiện một điểm sai lầm. Cái này sai lầm không rõ ràng, nhưng hắn lại mơ hồ có phát giác. Dù sao chăm chú nhìn lâu như vậy, cách chương.